truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Đô thị Tàng Kiều của tác giả Tam Dương Chư Chư. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1419, 1, Lan Đình Tự. 1, Trương Lộ Tuyết ngồi dậy, cô an ủi Bạch Tình Đình. Tình Đình, cậu đừng nên nghĩ lung tung, nói không chừng anh ấy chỉ ra ngoài uống rượu với bạn thôi. Vừa nãy Bạch Tình Đình còn mơ mơ màng màng, bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo. Bạch Tình Đình chớp chớp mắt, nói, giá thú không ở thành phố Vọng Hải, giá lang vẫn còn đang ở Hồng Kông. Mình không biết anh ấy còn có thể đi uống rượu với ai ở thành phố Vọng Hải này nữa. Lộ Tuyết, cậu không biết chứ, anh ấy rất ít khi tin tưởng người khác, những người bạn đích thực không nhiều lắm, anh ấy lại không cần đi xã giao. Quan trọng nhất là vừa rồi anh ấy còn tắt điện thoại. Cậu nói xem, chẳng lẽ trong chuyện này không có vấn đề sao? Trương Lộ Tuyết nghĩ đến Trịnh Khả Nhạc. Lúc trước, cô và Trịnh Khả Nhạc đã từng đi chơi với Diệp Lăng Phi. Chỉ là khi đó quan hệ giữa cô và Bạch Tình Đình vẫn còn trong tình trạng căng thẳng. Bây giờ, cô nghiễm nhiên đã trở thành chị em tốt của Bạch Tình Đình. Trong lòng Trương Lộ Tuyết do dự không biết có nên nói chuyện của Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi cho Bạch Tình Đình nghe không. Trương Lộ Tuyết không nói gì. Bạch Tình Đình tưởng rằng Trương Lộ Tuyết đồng ý với cô. Cô chu miệng ra, nói, lần này anh ấy thật quá đáng, mình không ở bên cạnh, anh ấy lập tức đi chơi với người phụ nữ khác. Chẳng lẽ anh ấy muốn mình cũng làm như vậy sao? Nếu mình hẹn hò với người đàn ông khác, anh ấy sẽ có phản ứng thế nào? Bạch Tình Đình nói như vậy hoàn toàn là nói NHMG, nhưng Trương Lộ Tuyết vẫn lo lắng, nhắc nhở, Tình Đình, cậu là phụ nữ đã kết hôn rồi, không thể sằng bậy được. Bạch Tình Đình tức giận nói, sao mình lại không biết chứ? Từ sau khi kết hôn với anh ấy, mình rất ít qua lại với những người đàn ông khác, chỉ lo anh ấy nghĩ lung tung, nhưng anh ấy cứ làm mình phải thương tâm. Bạch Tình Đình nói đến đê, chi bằng câu gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy đến đây. Tóm lại, cậu không nên nghĩ lung tung như vậy. Vu Tiêu Tiếu cũng khuyên, chị, em thấy chuyện chưa chắc đã như chị nghĩ đâu, không thì chị bảo anh rể đến rồi hỏi rõ ngọn ngành, chị nghe anh rể trình bày xong rồi nói sau. Sau khi được Trương Lộ Tuyết và Vu Tiêu Tiếu an ủi, lửa giận vô danh trong lòng Bạch Tình Đình cũng tiêu tan. Cô nghĩ lại cũng thấy đúng, mình còn chưa nghe Diệp Lăng Phi nói cái gì mà đã tức giận như vậy. Vạn nhất chuyện xảy ra không như những gì mình tưởng tượng, chẳng phải là mình không biết giấu mặt vào đâu sao? Bạch Tình Đình không còn tức giận như lúc nãy nữa. Cô ngồi trên giường, cầm lấy điện thoại, nói, mình gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, mình muốn anh ta đến đây giải thích rõ ràng với mình. Hừ. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Bạch Tình Đình vẫn còn mang theo nộ khí. Giọng điệu của cô giống như là nếu Diệp Lăng Phi không đến đây thì cô nhất định sẽ không tha cho Diệp Lăng Phi. Khẩu khí của Bạch Tình Đình rất cường ngạnh. Cô cầm điện thoại, gọi cho Diệp Lăng Phi. Khi người ở đầu dây bên kia nghe máy, giọng của Bạch Tình lập tức mềm nhũn ra. Cô dịu dàng nói, ông xã, bây giờ em đang ở nhà Lộ Tuyết, anh có thể tới ngay được không? Giọng nói dịu dàng của Bạch Tình Đình khiến cho Vu Tiêu Tiếu phải cố nín cười. Vừa nãy cô còn cho rằng Bạch Tình Đình thật sự sẽ cứng rắn với Diệp Lăng Phi, nhưng ai ngờ Bạch Tình Đình chỉ nói miệng như vậy thôi. Nhưng trên thực tế, Bạch Tình Đình không làm như thế. Giọng Diệp Lăng Phi toát lên vẻ mệt mỏi. Hắn nói, bà xã, anh hơi mệt, muốn về nhà ngủ, nhất định anh phải đến đó sao? Ông xã, em muốn gặp anh, ngay bây giờ. Bạch Tình Đình nói, chẳng lẽ đã nửa đêm rồi, anh muốn để em về biệt thự một mình sao? Mi Nách Ô đâu? Cô ấy không ở cùng em sao? Mi Nách Ô là nữ vệ sĩ của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi tưởng rằng Mi Nách Ô đang ở cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nói, không, em bảo cô ấy về rồi. Ông xã, em muốn gặp anh. Bạch Tình Đình là con gái, bản lĩnh làm nũng là... Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi đồng ý đến, cô để điện thoại xuống, thấy Vu Tiêu Tiếu và Trương Lộ Tuyết đang nhìn mình, cô khẽ lắc đầu, nói, mình đã quen nói chuyện với anh ấy như vậy rồi, mình không sửa được. Diệp Lăng Phi không để Tôn Hổ đưa hắn đến thẳng nhà Trương Lộ Tuyết, Sau khi vào trong nội thành, Diệp Lăng Phi bảo Tôn Hổ đỗ xe lại bên đường, ở đây có xe taxi. Diệp Lăng Phi bảo Tôn Hổ tự bắt xe taxi quay về, Diệp Lăng Phi thì lái xe đến nhà Trương Lộ Tuyết ra. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe đến trước cửa nhà Trương Lộ Tuyết thì đã hơn 1 giờ sáng. Diệp Lăng Phi không dám bật đèn xe, nửa đêm rồi, nếu bật đèn xe không chừng vợ chồng Trương Khiếu Thiên tưởng rằng có chuyện gì mất. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, gọi cho Bạch Tình Đình, kết quả là hắn vừa mới bấm nút gọi, Bạch Tình Đình đã lập tức nghe máy, giống như là Bạch Tình Đình đang ngồi chờ điện thoại của Diệp Lăng Phi gọi. Bà xã, anh đến rồi. Diệp Lăng Phi nói, chỉ là bây giờ đã nửa đêm rồi, nếu chúng ta quay về biệt thự thì không biết bao giờ mới được ngủ đây. Anh ngủ lại nhà Lộ Tuyết là được rồi, Lộ Tuyết đã cho chuẩn bị xong phòng cho anh rồi đấy. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh chờ một lát, em và Lộ Tuyết ra đón anh ngay đây. Diệp Lăng Phi cười cười, dập máy. Hắn quay sang, cầm lấy cái ống đựng ở hàng ghế sau, bên ngoài được phủ kín bằng băng dính. Diệp Lăng Phi vẫn chưa xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Trong lúc chờ Bạch Tình Đình đi ra, Diệp Lăng Phi rất kiên nhẫn bóc hết những tầng băng dính ở bên ngoài ra. Diệp Lăng Phi muốn xem rốt cuộc ở trong lòng cái gì, nếu như không có giá trị, trực tiếp đưa cho Trương Lộ Tuyết xử lý là xong việc. Diệp Lăng Phi mở cái ống ra, phát hiện bên trong có một mảnh giấy cuộn lại, chỉ là mảnh giấy đó đã ố vàng, trong bộ dạng thì đã có từ lâu, mảnh giấy đã có một số chỗ mục nát. Diệp Lăng Phi muốn mở hắn ra, nhưng trong xe nhỏ quá, Diệp Lăng Phi không mở ra được. Hắn nghĩ nghĩ rồi cuộn mảnh giấy cho vào trong, sau đó dán băng dính lại kỹ càng. Trong lúc hắn đang niêm phong cái ống lại, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết choàng tảm áo khoác ngoài, mặc đồ ngủ đi ra đón Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết mở cổng, Diệp Lăng Phi lái xe vào trong sân. Hắn xuống xe, cầm cái ống còn chưa dán xong, ngáp một cái nói, buồn ngủ chết đi được. Ông xã, anh đang cầm cái gì vậy? Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi cầm một cái ống, cô rất ngạc nhiên đi tới. Hai bắp chân nõn nà lộ ra dưới váy ngủ. Cô vẫn choàng áo khoác ngoài, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bộ ngực ngạo nhân của cô dưới cổ áo ngủ. Lúc trước Diệp Lăng Phi đã triền miên với Trần Ngọc Đình rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy bộ ngực tuyệt mỹ của Bạch Tình Đình, hắn vẫn không nhịn được thừa dịp đưa cái ống đựng cho Bạch Tình Đình. Hắn liền thò tay bóp bóp ngực của Bạch Tình Đình mấy cái. Bạch Tình Đình dịu dàng nói, ông xã, đây là nhà của Lộ Tuyết, anh đừng làm bậy, mau vào nhà đi. Trương Lộ Tuyết làm như không có nhìn thấy động tác vừa rồi của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, cô đóng cửa lại. Lúc này Bạch Tình Đình giờ đã cầm lấy cái ống, Diệp Lăng Phi thè lưỡi, nói, chuyện đó thì anh cũng không rõ lắm, nói thật nhé, anh cũng không biết đó là cái gì, hình như là thi họa thì phải, nhưng mà anh biết chắc đây là cổ vật. Sao anh lại cầm cổ vật đến đây? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói đây là đồ cổ, cô lập tức buông ra, vội vàng nói, em không thích những thứ đồ cổ này, nói không chừng là trộm từ chỗ nào đó, nghĩ đến là đã thấy sợ rồi. Ông xã, anh mau cầm lấy đi, chẳng phải là em bảo anh đưa cho em sao? Diệp, ông xã, anh đừng nói với em thứ này là anh mua đây nhé, em đã từng nói rất rõ ràng rồi, không được phép để nào ở trong nhà. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, cái này không phải mua mà là anh lấy trộm đấy. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, thấy Trương Lộ Tuyết đi tới. Diệp Lăng Phi nói, buổi tối hôm nay đã xảy ra không ít chuyện, nào, chúng ta vào trong rồi nói sau. Bà xã, anh tin rằng nhất định em sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1419 2. Lan Đình Tự 2. Bạch Tình Đình chu miệng ra, hừ lạnh nói, nghe cách nói chuyện của anh là em biết ngay đây không phải chuyện tốt lành gì. Ông xã, anh khai thật đi, rốt cuộc thì tối nay anh đi chơi bời ở đâu? Bạch Tình Đình nói với giọng nửa đùa nửa thật. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói, bà xã, em nói linh tinh gì vậy? Anh thật sự không ra ngoài lêu lổng. Chờ lát nữa anh sẽ cho em một lời giải thích hợp lý. Trương Lộ Tuyết đi tới, cầm lấy cái ống kia. Trương Lộ Tuyết nhìn một lát, nói, rốt cuộc bên trong là cái gì vậy? Em thật sự rất tò mò, muốn xem trong này rốt cuộc là thứ gì. Nói xong, Trương Lộ Tuyết định mở nó ra. Diệp Lăng Phi dặn dò một câu, Lộ Tuyết, trong đó có thể là một bức tranh chữ rất quý giá. Em phải cẩn thận một chút, nếu để gió thổi có thể làm hỏng mất đấy. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Trương Lộ Tuyết cũng ý thức được mình không nên mở tranh chữ ra ở chỗ này mà phải tìm một chỗ thích hợp hơn. Trương Lộ Tuyết không mở ống ra nữa, cô cầm trong tay, nói, em chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, chẳng lẽ anh cho rằng em thật sự sẽ làm sao như vậy sao? Trương Lộ Tuyết cầm ống đựng đi phía trước, bây giờ đã là nửa đêm rồi, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ba người bọn họ nhanh chóng đi vào trong biệt thự. Trương Lộ Tuyết vào phòng khách trước, đặt cái ống đựng lên bàn. Trương Lộ Tuyết không giống Diệp Lăng Phi, vừa nghe đến đồ cổ là cho rằng vật đó không tốt, ngay cả hứng thú xem trong đó là vật gì cũng không có. Trương Lộ Tuyết cảm thấy rất tò mò, thấy nó được dán băng dính cẩn thận như vậy, trong lòng cô rất muốn nhìn xem bên trong là vật gì. Sau khi bóc lớp băng dính bên ngoài cái ống đựng, mở nó ra, quả nhiên nhìn thấy cuộn giấy bên trong. Chất giấy vô cùng tốt, tính chất rõ ràng không giống như giấy bây giờ, rốt cuộc đó là giấy gì, Trương Lộ Tuyết không biết. Cô không nghiên cứu sâu về phương diện này, chỉ là cảm thấy trong này có vật gì đó quan trọng, muốn xem cho cẩn thận. Cuộn giấy đã ố vàng, loại ố vàng này không phải vì thấm nước hay gì đó, mà là thời gian quá lâu, làm cho bản thân trang giấy bị phai màu, nếu như muốn phục chế, không phải là không phục chế được. Càng như vậy, Trương Lộ Tuyết càng cảm thấy ở đây có vấn đề, lòng hiếu kỳ của cô cũng càng ngày càng mãnh liệt, cẩn thận từng chút trải cuộn giấy ra. Sau khi mở ra toàn bộ, Trương Lộ Tuyết lắp bắp kinh hãi, mắt cô trợn trừng, nhìn những con chữ trên trang giấy, sau đó nhìn về phía Diệp Lăng Phi, không nhịn được hỏi, Diệp Lăng Phi, đây là Lan Đình tự phỏng chế, không? Em đã nhìn thấy Lan Đình tự phỏng tác thời Tống ở viện bảo tàng, đó cũng là căn cứ theo Lan Đình tự lưu truyền mà vẽ. Nhưng bản Lan Đình tự trước mắt này lại có rất nhiều điểm khác so với bản em từng thấy, dường như bản này càng thực hơn, chẳng lẽ là do người thời Đường vẽ? Diệp Lăng Phi nói thầm, Lan Đình tự, đó là thứ gì vậy? Diệp Lăng Phi thật sự không biết Lan Đình tự mà Trương Lộ Tuyết nói là thứ gì. Hắn chỉ biết vật này rất quý giá, nếu không thì lão già thái duyệt đó sẽ không cất giữ vật này kỹ như vậy. Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc, bắt chéo chân, vừa mới định đưa điếu thuốc lên miệng, lại bị Bạch Tình Đình giật mất. Diệp Lăng Phi nói thầm, không hút thì thôi. Hắn ngồi dịch sang phía Bạch Tình Đình, tay hắn đặt lên đùi của Bạch Tình Đình lộ ra dưới váy ngủ, vuốt ve da thịt mềm mại của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi vuốt ve làm cho ngứa ngứa. Cô lấy tay đẩy tay Diệp Lăng Phi ra. Hai chân khép chặt lại. Diệp Lăng Phi lại cho tay vào. Không để ý tới Trương Lộ Tuyết đang ngồi ngay bên cạnh. Tay hắn chỉ tách hai đùi đang kẹp chặt của Bạch Tình Đình ra một chút rồi đút vào. Ngón trỏ vuốt vuốt hạ thân của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lầu bầu. Anh đi tắm đi. Người hôi quá. Đây không phải là nhà của chúng ta. Anh đi đâu mà tắm đây? Diệp Lăng Phi nói xong thì nhìn Trương Lộ Tuyết đang chăm chú xem bức thư pháp. Trương Lộ Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, cậu dẫn anh ấy đi tắm đi, mình muốn xem cái này. Bạch Tình Đình không phản ứng đến Diệp Lăng Phi, cô lại đẩy tay Diệp Lăng Phi ra khỏi người mình, nói với Trương Lộ Tuyết, Lộ Tuyết, cậu cứ dẫn anh ấy đến phòng ngủ đi. Thứ này cứ để lại đây là được, đợi ngày mai từ từ xem. Dù sao mình không để cho anh ấy mang nó về nhà đâu, anh ta đừng hòng, hừ. Bạch Tình Đình lại quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh đưa cái này lại cho Lộ Tuyết nhé. Anh vừa nói rồi đấy, vật này là anh lấy trộm, không phải của anh. Nếu Lộ Tuyết không lo lắng gì thì cứ lấy đi, anh cũng không biết rốt cuộc Lan Đình tự là cái gì. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, chợt nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Vũ Tiêu Tiếu vang lên ở đầu cầu thang. Lan Đình tự, em biết nó, đó là thư pháp của một nhà thư pháp nổi tiếng Triều Tấn. Chỉ có điều, nghe nói nó đã bị chôn vào trong mộ của Võ Tắc Thiên rồi. Chuyện này em biết từ lâu, bởi vì ngày xưa em thích xem nhất là phim truyền hình về Võ Tắc Thiên. Vu Tiêu Tiếu mặc một cái áo ngủ bán trong suốt đi tới, chiếc quần lót như ẩn như hiện, cô lại không mặc áo, cách áo ngủ, có thể nhìn thấy bộ ngực hình búp măng, cùng với hai điểm hồng nhô lên trên đỉnh núi. Chiếc áo ngủ mờ mờ khiến cô càng thêm gợi cảm. Diệp Lăng Phi trông thấy bộ dạng này của Vu Tiêu Tiếu cũng phải nuốt nước bọt, nhưng bị Bạch Tình Đình nhìn thấy. Bạch Tình Đình ghé vào bên tai Diệp Lăng Phi, nói: "Ông xã, anh đừng có hòng, bây giờ anh đi tắm rồi đi ngủ đi. Đây là sự trừng phạt dành cho anh, ai bảo anh nửa đêm còn không chịu đi ngủ." Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ gật gật đầu, đáp: "Được rồi, bà xã, anh đi tắm đây." Nói xong, bàn tay hắn lại không an phận bóp ngực Bạch Tình Đình một cái, tay kia cũng vụng trộm sờ đùi Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết đang tập trung toàn bộ tinh thần vào Lan Đình Tự, không ngờ Diệp Lăng Phi lại làm như vậy. Cô yêu kiều kêu một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười đắc ý, khi đi qua bên cạnh Vu Tiêu Tiếu, hắn đột nhiên giơ tay ra bóp bộ mông co giãn vành cao Vu Tiêu Tiếu một cái, sau đó vội vàng chạy đi. Chị xem anh rể. Vu Tiêu Tiếu bị bóp mông, khi cô định tìm Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đã chạy mất tăm rồi. Vu Tiêu Tiếu không tìm được Diệp Lăng Phi, đành phải tìm Bạch Tình Đình để khóc lóc kể lể. Bạch Tình Đình cười nói: "Tiêu Tiếu, món nợ chúng ta nhớ kỹ, chờ khi nào có cơ hội chị sẽ giúp em báo thù. Chị, đến lúc đó, chị nhất định phải giúp em hả giận." Vu Tiêu Tiếu nũng nịu ở trong ngực Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cười, gật đầu, nói: "Tiêu Tiếu, em yên tâm đi, chị sẽ giúp em hả nỗi giận trong lòng." Bạch Tình Đình thấy vừa rồi Diệp Lăng Phi lại nổi sắc tâm, đùa giỡn Vu Tiêu Tiếu và Trương Lộ Tuyết trước mặt cô, trong lòng không hề tức giận, trái lại, cái cô lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, cô còn lo lắng Diệp Lăng Phi muộn như vậy không về nhà ngủ, chắc là ra ngoài đi chơi với phụ nữ. Bây giờ xem ra, hoàn toàn là cô nghĩ lung tung, Diệp Lăng Phi không đi chơi bởi ở bên ngoài. Về chuyện Diệp Lăng Phi nói bức Lan Đình Tự kia là hắn lấy trộm, Bạch Tình Đình cũng không ngại. Cô không có hứng thú với Lan Đình Tự, mặc dù vừa rồi nghe Vu Tiêu Tiếu nói bức Lan Đình Tự này rất nổi tiếng, nhưng ở trong mắt Bạch Tình Đình, chung quy lại tình cảm giữa cô và Diệp Lăng Phi mới là quan trọng nhất nhất. Điều Trương Lộ Tuyết quan tâm chính là bức Lan Đình Tự này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Theo những gì Diệp Lăng Phi vừa nói, tựa hồ bức Lan Đình Tự này lai lịch không nhỏ. Trương Lộ Tuyết không phải là chuyên gia giám định, nhưng cô lại thấy tận mắt nhìn thấy bản phỏng lại của Lan Đình Tự. Không ai biết được bút tích thực của Lan Đình Tự có còn tồn tại hay không. Có người nói Lan Đình Tự bị Đường Thái Tông mang vào trong lăng mộ của mình. Bởi vậy, Lan Đình Tự ở trong lăng mộ của Lý Thế Dân, nhưng trong lăng mộ của Lý Thế Dân lại không có Lan Đình Tự. Còn có người nói Lan Đình Tự ở trong lăng mộ của Võ Tắc Thiên, bởi vì lăng mộ của Võ Tắc Thiên hiện giờ còn chưa được khai quật, cũng không thể nào biết được có phải bản gốc của Lan Đình Tự ở đó không. Bất kể thế nào, nơi cất giấu Lan Đình Tự là một điều bí ẩn, nhưng bản Lan Đình Tự mà Trương Lộ Tuyết đang xem có vẻ là thật hơn rất nhiều so với những tác phẩm phỏng lại Lan Đình Tự mà cô từng thấy. Diệp Lăng Phi đã rất quen thuộc với nhà của Trương Lộ Tuyết ra. Hắn biết rõ ở đâu là phòng tắm. Sau khi ngâm mình vào trong nước, rốt cuộc Diệp Lăng Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay hắn và Trần Ngọc Đình triền miên rất lâu, vừa rồi hắn chỉ làm bộ như vậy mà thôi, không có ý muốn phát sinh quan hệ với mấy người Bạch Tình Đình. Hắn chỉ không muốn làm cho Bạch Tình Đình phát hiện ra hôm nay hắn đã có quan hệ với người phụ nữ khác. Hiển nhiên là hắn đã thành công tránh được một kiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1420. 1. Hiểu lầm. 1. Thái Tiểu Ngọc lại bấm số điện thoại của Tiểu Cửu thêm một lần nữa. Đầu phía bên kia vẫn như lúc trước không có người bắt máy. Thái Tiểu Ngọc bất đắc dĩ để điện thoại xuống. Cô ngồi bên mép giường, tay phải hung hăng nện vào thành giường, hét lên: "Tiểu Cửu, tên khốn kiếp nhà anh, cứ như vậy mà bỏ đi, thực sự không muốn quay về nơi này sao?" Thái Tiểu Ngọc bắt đầu cảm thấy bực bội. Cái phòng trọ lớn này vốn chỉ có cô và Tiểu Cửu hai người ở. Thường ngày, khi mà Tiểu Cửu còn ở nơi này, lúc nào cũng nghe được tiếng nhà. Tiểu Cửu thích nghe bài Bằng Hữu của Chu Hoa Kiện, cũng thích nghe Chân Tâm Anh Hùng của Thành Long. Vậy mà giờ đây, trong căn phòng này lại yên tĩnh một cách khác thường. Thái Tiểu Ngọc không ưa cái sự yên lặng này một chút nào. Cô bước xuống giường, đi từ phòng ngủ tới phòng khách, bật dàn âm thanh trong phòng khách. Nhưng tiếng nhạc lại khiến cho tâm tình vốn đang buồn bực của Thái Tiểu Ngọc trở nên càng ngày càng phiền muộn bất an. Trong lòng bỗng hiện lên một nỗi sợ không thể gọi tên. Lẽ nào Tiểu Cửu thực sự sẽ rời mình mà đi? Thái Tiểu Ngọc không thích cái cảm giác sợ hãi này. Cô buồn bực đứng dậy, đi tới trước tủ rượu, lấy từ bên trong ra mấy chai bia. Tiểu Cửu cũng không thích uống rượu cho lắm, chỉ là thi thoảng có cùng Thái Tiểu Ngọc uống một vài ngụm. Thái Tiểu Ngọc vẫn thường nói Tiểu Cửu không thể tính là đàn ông chân chính, chỉ có thể tính là một thằng nhóc mà thôi. Dù vậy, Tiểu Cửu cũng không cãi nhau với Thái Tiểu Ngọc. Dù Thái Tiểu Ngọc nói như thế nào, Tiểu Cửu đều chấp nhận. Tiểu Cửu đáng chết, đừng để tôi nhìn thấy anh. Nếu như để tôi nhìn thấy anh, tôi nhất định lấy xích sắt trói anh lại một chỗ. Thái Tiểu Ngọc vừa mở miệng phát tiết sự bất mãn, vừa trực tiếp mở nắp chai bia, cũng không cần lấy cốc. Liền cầm cả chai mà uống. Rất nhanh Thái Tiểu Ngọc liền uống cạn hai chai bia. Thái Tiểu Ngọc lại cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thêm một lần nữa. Từ trong điện thoại vẫn truyền ra những tiếng tít tít đơn điệu như trước. Thái Tiểu Ngọc choang một tiếng, chai bia trong tay bị ném xuống sàn phòng khách, mắng to, đồ khốn kiếp đáng chết. Tiểu Cửu thối, đồ khốn nhà anh, đừng để tôi nhìn thấy. Nếu như để tôi nhìn thấy anh một lần nữa, tôi nhất định khiến cho anh biết Thái Tiểu Ngọc tôi không phải là người dễ bị bắt nạt. Anh bỏ đi ném tôi một mình một người ở chỗ này định tín thế nào đây, đồ khốn. Thái Tiểu Ngọc lại tiếp tục uống bia. Đến khi cô uống cạn chai bia thứ tư, chợt nghe được tiếng chuông cửa. Thái Tiểu Ngọc đã uống đến say khướt, vừa nghe được tiếng chuông cửa, liền từ trên ghế nhỏm dậy, miệng vẫn mắng, tiểu tử thối, vẫn còn biết đường về. Cô vừa mắng vừa đi về phía cửa phòng, mở cửa, mắng, tiểu tử thối, anh vẫn. Thái Tiểu Ngọc còn chưa nói xong, cô ta đã há hốc mồm. Thái Tiểu Ngọc không ngờ người đứng ở trước mặt cô cũng không phải là Tiểu Cửu, mà là Thái Duyệt. Thái Tiểu Ngọc liền nuốt những gì định nói lại, mở miệng hỏi, cha, sao khuya như vậy rồi mà cha còn qua đây? Nói rồi, bước sang một bên để Thái Duyệt đi vào. Thái Duyệt đi vào trong phòng, ngửi thấy mùi bia nồng nặc, lại thấy những mảnh chai vỡ nằm tung tóe trên sàn phòng khách. Thái Duyệt hỏi, Tiểu Ngọc, có chuyện gì xảy ra vậy? Không có, không có gì, chỉ là bỗng dung con muốn uống chút rượu. Thái Tiểu Ngọc cầm trong tay chai bia chỉ còn một nửa, đóng cửa phòng lại rồi ực ực, đem phần bia còn lại uống hết. Sau đó tiện tay ném chai bia sang một bên, nấc một cái, nói, cha, cha cứ ngồi trước đã, con đi phòng vệ sinh một chút. Nói rồi chân nam đá chân siêu đi về phía buồng vệ sinh. Thái Duyệt gật đầu. Ngay trong lúc Thái Tiểu Ngọc đi phòng vệ sinh, Thái Duyệt đã kịp quét mắt nhìn toàn bộ phòng trọ một lần, không thấy Tiểu Cửu, lại liên tưởng vừa rồi Thái Tiểu Ngọc nhắc tới Tiểu Cửu. Thái Duyệt cho rằng nhất định là giữa hai người Thái Tiểu Ngọc cùng với Tiểu Cửu xảy ra bất hòa. Hiện giờ Tiểu Cửu cũng không ở trong phòng. Thái Duyệt ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lấy ra một điếu thuốc. Trong căn phòng này ngập tràn mùi bia rượu, Thái Duyệt không thích mùi bia một chút nào, hắn hút thuốc, chính là muốn đem mùi bia này xua đi. Thái Tiểu Ngọc vào trong phòng vệ sinh, rửa tay, rồi lảo đảo đi vào phòng khách. Cô vừa định ngồi ở trên ghế sofa đối diện Thái Duyệt, đã thấy Thái Duyệt vẫy vẫy tay, ý bảo Thái Tiểu Ngọc ngồi ở bên cạnh hắn. Thái Tiểu Ngọc cũng không suy nghĩ nhiều, đi tới bên cạnh Thái Duyệt đặt mông ngồi xuống. Khắp người cô đều là mùi rượu, ngồi xuống rồi, còn nấc một cái. Tiểu Ngọc, làm sao con lại uống nhiều rượu như vậy? Lẽ nào con không biết uống rượu có hại cho sức khỏe sao? Thái Duyệt tay trái cầm điếu thuốc, tay phải đặt ở trên vai Thái Tiểu Ngọc, nhẹ nhẹ vỗ hai cái. Thái Tiểu Ngọc nghe được những lời này của Thái Duyệt, cô đột nhiên nghiêng đầu tựa vào vai Thái Duyệt, nức nở nói, Tiểu Cửu đi rồi, cha. Lần này Tiểu Cửu đi thật rồi, con không biết anh ấy đã đi đâu. một tay Thái Duyệt nhẹ nhẹ vỗ vai Thái Tiểu Ngọc, một tay cầm điếu thuốc rít một hơi dài, rồi bỏ điếu thuốc xuống, nói, Tiểu Ngọc, quan hệ giữa con với Tiểu Cửu không phải là rất tốt sao? Sao mà Tiểu Cửu tự nhiên lại đi mất? Thái Duyệt nhìn như là rất tùy ý mà nói một câu, nhưng trên thực tế những lời này của Thái Duyệt cũng không phải là thuận miệng mà nói vừa đánh mắt quan sát khắp phòng. Thái Tiểu Ngọc căn bản là không có lưu ý đến Thái Duyệt phản ứng. Cô mở miệng nói, còn không phải là vì Mộ Văn sao? Tiểu Cửu tên háo sắc khốn khiếp, vừa thấy Mộ Văn đã bị cô ta quyến rũ. Tiểu Cửu đáng chết, anh đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh. Nếu như để cho tôi nhìn thấy anh, tôi liền trói chặt anh lại, không bao giờ để anh ra ngoài nữa. Hừ, anh cứ ngoan ngoãn ở trong phòng cho tôi, đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Thái Tiểu Ngọc thì thầm trong miệng. Thái Duyệt nghe được Thái Tiểu Ngọc nói như vậy, hắn mở miệng hỏi, Tiểu Ngọc, không phải nữ đặc công mà con vừa nhắc đến đã chết rồi sao? Làm sao Tiểu Cửu còn có thể đi theo cô ta được? Cha! Thái Tiểu Ngọc ngẩng đầu, say khướt nhìn Thái Duyệt, nói, đúng. Đúng vậy, nữ đặc công đó chết rồi, nhưng Tiểu Cửu lại đi rồi. Con không biết bây giờ Tiểu Cửu đang ở chỗ nào. Cha nói Tiểu Cửu có thể đi nơi nào. Con không muốn để anh ấy đi như vậy. Con thực sự muốn gặp anh ấy. Thái Duyệt nghe được những lời này của Thái Tiểu Ngọc, trên mặt hắn vẫn hiện lên vẻ tươi cười đầy trìu mến, tay phải đặt lên trên mặt Thái Tiểu Ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non mềm nhẵn nhụi của Thái Tiểu Ngọc, mở miệng nói, Tiểu Ngọc, cha đối xử với con như thế nào? Rất tốt ạ. Thái Tiểu Ngọc lại tựa đầu vào vai của Thái Duyệt, mơ mơ màng màng nói. Bàn tay của Thái Duyệt tiếp tục vuốt xuống phía dưới, từ khuôn mặt của Thái Tiểu Ngọc sờ xuống cổ, vẫn không có ý muốn dừng lại. Trong lúc đó lão nói, Tiểu Ngọc, cha luôn đối xử với con như con ruột, hẳn là con biết rõ, nếu như không có cha mà nói, con cũng sẽ không có cuộc sống tốt đẹp hiện giờ. Tiểu Ngọc, cha không muốn con khiến cha đau lòng, con nói thử xem, con có làm chuyện gì có lỗi với cha không? Thái Tiểu Ngọc thì thầm, không có, con vẫn luôn trung thành với cha. Tay của Thái Duyệt đã đặt hờ ở yết hầu của Thái Tiểu Ngọc. Nghe được những lời này của Thái Tiểu Ngọc, Thái Duyệt mới thu tay lại. Hắn mở miệng nói, Tiểu Ngọc, con biết cha vẫn luôn thương yêu con hết mực. Dù là trước kia có vài hành vi có chút quá đáng, nhưng đây cũng là do cha quá yêu con. Thái Duyệt đưa tay về phía bộ ngực của Thái Tiểu Ngọc vuốt ve. Thái Tiểu Ngọc đã say, mơ mơ màng màng mà nói, con biết. Thân thể mềm mại của Thái Tiểu Ngọc chậm rãi đổ vào trong lòng Thái Duyệt. Thái Duyệt đưa miệng đến bên mặt Thái Tiểu Ngọc, hôn một cái. Bàn tay của hắn chậm rãi luồn vào bên trong áo của Thái Tiểu Ngọc, lại nhìn thấy Thái Tiểu Ngọc không có phản ứng gì. Thái Duyệt liền đưa tay vào càng sâu. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Tiểu Ngọc, con không nên trách cha, cũng là do cha quá yêu con mà thôi. Không thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ sự phản bội nào của con. Cha hy vọng con sẽ tha thứ. Bàn tay của hắn chậm rãi cởi cúc áo của Thái Tiểu Ngọc ra. Sau đó cởi áo của cô ra. Thái Duyệt vốn là định đến đây rồi lập tức giết chết Thái Tiểu Ngọc. Nhưng đến lúc hắn nhìn thấy Thái Tiểu Ngọc, trong lòng đột nhiên thay đổi chủ ý. Nếu như cứ như vậy mà giết Thái Tiểu Ngọc, không khỏi quá ư là phí của trời. Thái Duyệt không muốn để Thái Tiểu Ngọc chết dễ dàng như vậy, chí ít cũng phải sau khi hắn đã thỏa mãn rồi, mới có thể suy nghĩ về việc làm thế nào để giết chết Thái Tiểu Ngọc. Nhất là sau khi nhìn thấy bầu ngực vun cao đầy đặn của Thái Tiểu Ngọc, Thái Duyệt cũng không nhịn nổi nữa, đặt Thái Tiểu Ngọc ở trên ghế sofa, một tay vuốt ve lấy bộ ngực của Thái Tiểu Ngọc, tay kia đưa về phía nửa người dưới của Thái Tiểu Ngọc, đưa tay giật cả quần lót của Thái Tiểu Ngọc xuống. Thái Duyệt ném quần lót của Thái Tiểu Ngọc sang một bên, bờ môi của hắn cũng hôn xuống phía dưới. Ngay lúc này, lại nghe được tiếng cửa phòng mở ra. Thái Duyệt cả kinh, quay đầu lại, liền thấy Tiểu Cửu cầm chìa khóa trong tay đứng ở cửa phòng. Thái Tiểu Ngọc trần truồng nằm trên ghế sofa, mà Thái Duyệt thì đang đè lên người Thái Tiểu Ngọc. Tiểu Cửu thấy cảnh này, trên mặt không có biểu tình gì, lạnh lùng đến mức khiến cho Thái Duyệt không biết nên phải nói thế nào mới phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1420, 2, hiểu lầm. 2, tiểu cửu, cậu đã về. Trong lòng Thái Duyệt bắt đầu lo lắng không yên, hắn biết tiểu cửu vẫn luôn không ưa hắn, nếu như không phải là do Thái Tiểu Ngọc, nói không chừng tiểu cửu sẽ động thủ với hắn. Thái Duyệt vội vàng từ trên người Thái Tiểu Ngọc nhảy xuống, lấy quần áo phủ lên trên người Thái Tiểu Ngọc, mở miệng giải thích, tôi và Tiểu Ngọc, cậu đừng hiểu lầm. Tiểu cửu khoát tay, nói, chuyện của ông với Thái Tiểu Ngọc tôi không muốn nghe, cũng không muốn quản. Hôm nay tâm tình của tôi không được tốt, tôi cần dùng cái phòng này một chút, phiền ông và Thái Tiểu Ngọc sang chỗ khác đi. Tiểu cửu nói rồi đi đến trước ghế sofa, liền thấy Thái Tiểu Ngọc đang nhắm mắt. Tiểu cửu chau mày, quay đầu qua, liếc nhìn Thái Duyệt một cái rồi mới mở miệng nói, tôi lấy hết đồ rồi thì sẽ đi ngay, quan hệ của tôi với ông cũng đến đây là kết thúc. Trước đây, tôi đã kiếm được cho ông không ít tiền rồi, tôi không nợ ông cũng không cần cảm thấy mắc nợ tôi. Hai người chúng ta đã thanh toán xong, sau này nếu ông dám trêu vào tôi mà nói, tôi sẽ không khách khí mà hạ thủ, tôi tin rằng ông hiểu được ý tôi. Đó là tất nhiên. Thái Duyệt vừa mới nói đến đây, điện thoại di động của lão đổ chuông. Thái Duyệt lấy điện thoại di động ra, vừa nghe được âm thanh truyền tới từ trong điện thoại, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, tôi sẽ qua đó ngay lập tức. Thái Duyệt dập máy, không nói câu nào, vội vàng so. Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Cửu và Thái Tiểu Ngọc. Tiểu Cửu nhìn qua tình hình trong gian phòng khách này, lại thấy chai bia bị Tiểu Ngọc đập nát, chân mày cau lại. Tiểu Cửu cũng không nhiều lời, cậu ta đi vào trong phòng bếp lấy một cái chậu hứng lấy một chậu nước lạnh, quay lại phòng khách. Tiểu Cửu dội cả chậu nước lạnh lên người Thái Tiểu Ngọc. Thái Tiểu Ngọc liền giật mình mà tỉnh lại, khắp người cô ướt sũng nước, ngay cả tóc cũng bị ướt toàn bộ. Thái Tiểu Ngọc lấy tay lau nước trên mặt, đến khi lại thấy rõ ràng người đang đứng trước mặt chính là Tiểu Cửu. Thái Tiểu Ngọc hưng phấn đứng dậy, hai tay ôm chặt Tiểu Cửu, nói, Tiểu Cửu, anh đã về thật rồi, em còn cho là anh sẽ không quay lại cơ, em đã biết là Mộ Văn là đang dối gạt em mà, cô ta không chịu nổi cảnh hai người chúng ta hạnh phúc như vậy. Hừ, em mới sẽ không mắc mưu cô ta. Mộ Văn chính là một nữ đặc công, căn bản không đáng tin. Thái Tiểu Ngọc còn chưa có nói xong, đã nghe thấy Tiểu Cửu lạnh lùng nói, tôi về lấy đồ. Nói rồi, Tiểu Cửu đẩy Thái Tiểu Ngọc ra, hừ lạnh nói, tôi không quan tâm chuyện của các người, tôi muốn lấy đồ rồi rời khỏi nơi này. Tôi cảm thấy tôi đã chán ghét loại sinh hoạt này rồi, cũng không muốn nhìn thấy chuyện kinh tởm. Thái Tiểu Ngọc, chị Mộ Văn nói không sai, tôi phải rời khỏi nơi này, cũng sẽ không trở lại đâu. Thái Tiểu Ngọc còn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, cô ta phát hiện chính mình đang không có mảnh vải che thân. Thái Tiểu Ngọc vô ý thức lấy hai tay che trước ngực, nhìn Tiểu Cửu, hỏi, đây là chuyện gì, quần áo của em đâu? Tiểu Cửu, anh sẽ không thừa dịp em. Tiểu Cửu hừ lạnh một cái, nói, nhảm nhí. Cô có cần phải nói với tôi như vậy không? Tôi đối với cô như thế nào cô còn không biết sao? Tiểu Ngọc, cô sống quá mệt mỏi rồi. Cô cũng nghĩ quá nhiều rồi. Ngươi không cần phải nói dối. Tôi đã sớm đoán được giữa cô và Thái Duyệt có chuyện gì kỳ lạ rồi. Vậy mà thực sự lại để cho tôi bắt gặp. Chỉ có điều, những chuyện đó không có liên quan gì đến tôi nữa rồi. Chỉ có vứt bỏ quá khứ, tôi mới có thể có được một cuộc đời mới. Trước kia, tôi vẫn luôn sống trong thế giới khi mà chúng ta còn bé, nhưng bây giờ, tôi đã hiểu rồi, loại cuộc sống như thế này không phải là thứ mà tôi mong muốn, tôi đã tìm được một cuộc sống mà tôi hướng tới. Tiểu Cửu, anh nói gì, giữa em và cha có chuyện gì? Thái Tiểu Ngọc hỏi, có chuyện gì thì hẳn là cô biết rõ hơn tôi. Tiểu Cửu nói, tôi chỉ biết lúc tôi mở cửa bước vào, thì thấy người cha tốt của cô đang đè lên người cô, mà cô thì đang không mảnh vải che thân giống như bây giờ. Nếu như tôi đến chậm một chút nữa, vậy thì phải xem cái cảnh tượng khó coi của các người rồi. Thái Tiểu Ngọc, cô khiến tôi cảm thấy kinh tởm, mở miệng là gọi cha, vậy mà sau lưng lại làm chuyện như vậy. Tôi thực sự nghĩ không ra, tại sao tôi vẫn luôn chiều theo ý cô, tôi thật khờ. Tiểu Cửu nói rồi quay người lại, đi vào trong phòng hắn, tiếp đó liền đóng sập cửa phòng lại. Thái Tiểu Ngọc thất thần đứng đó, hơn nửa ngày, cô ta mới có phản ứng. Ánh rơi vào chiếc quần lót của cô bị ném trên mặt sàn, trên quần lót dính mảnh bia vỡ, từ góc độ ném mà xét là bị kéo ra rất mạnh. Thái Tiểu Ngọc có thể tưởng tượng được lực đạo thời điểm bị ném xuống. Cô nhắm mắt lại, rồi bỗng nhiên mở mắt, mặc kệ chính mình còn đang trần truồng, chạy tới trước cửa gian phòng của Tiểu Cửu, dùng sức gõ cửa phòng, nói: "Tiểu Cửu, anh nghe em giải thích, mọi chuyện không phải giống như anh tưởng tượng đâu, thật đấy, chuyện không phải là như vậy." Tiểu Cửu căn bản là không có muốn mở cửa ra. Thái Tiểu Ngọc chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng đùng đùng, thá. Mộ Văn dẫn theo đặc công bao vây căn cứ huấn luyện, nhưng lúc cô chạy tới, lại phát hiện có người đã nhanh chân tới trước. Tầng hầm cất giấu đồ cổ kia đã được mở ra, vẫn thấy trong tầng hầm có giấu rất nhiều cổ vật, nhưng Mộ Văn lại không biết được người kia đã cầm đi cái gì. Tại sao có thể trùng hợp như vậy nhỉ? Mộ Văn cảm thấy nghi hoặc, theo cô ta thấy, sao ngay trước khi mình đến đã có người đoạt trước, việc này cũng quá trùng hợp đi. Mộ Văn ý thức được mọi chuyện không thể trùng hợp đến vậy, trùng hợp đến mức làm cho người ta không thể nào tin được. Mộ Văn nghĩ tới Diệp Lăng Phi, theo như Mộ Văn nghĩ, e rằng chỉ có Diệp Lăng Phi mới có thể làm như vậy. Cô rút điện thoại di động ra, bấm số điện thoại Diệp Lăng Phi, điện thoại đổ chuông 7-8 hồi. Rốt cục nghe được giọng nói của Diệp Lăng Phi từ đầu dây bên kia truyền tới. "Này, đại tiểu thư, tôi đang ngủ mà, cô muốn làm gì? Tim của tôi không được tốt, không chịu được kiểu hù dọa này của cô đâu." Mộ Văn nghe được Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô hừ lạnh nói: "Diệp Lăng Phi, anh đừng có chơi tâm kế với tôi, tôi biết nhất định là anh đã đi đến Ngô Sơn trước tôi rồi, đúng không?" "Nào có, vừa rồi tôi đang cùng bà xã làm chút vận động." "Mộ Văn, nếu như cô muốn nghe chi tiết quá trình tôi với bà xã tôi làm chuyện đó, tôi cũng không ngại kể cho cô." Diệp Lăng Phi cười ha ha nói: "Rất đặc sắc đấy." "Tốt, tôi muốn nghe một chút." "Diệp Lăng Phi, anh kể đi. Bây giờ tâm tình của tôi đang rất không tệ, đặc biệt muốn nghe một chút chi tiết quá trình anh cùng bà xã làm chuyện đó, nói càng tường tận càng tốt." Nghe những gì Mộ Văn vừa mới nói, Diệp Lăng Phi bên đầu kia điện thoại cũng không cách nào mở miệng. Nửa ngày, Diệp Lăng Phi mới lên tiếng: "Mộ Văn, xem như cô lợi hại, tôi không nói với cô nữa, cô muốn nói tôi thế nào cũng được, tùy cô thôi, tôi không no. Tóm lại, tôi có thể nói rõ cho cô, tôi không cầm ngọc bội, miếng ngọc bội đó còn đang ở trong tay Thái Duyệt, cô bắt lão lại, thẩm vấn lão, mọi chuyện sẽ rõ ràng cả thôi." "Nói thì dễ lắm." Mộ Văn nói: "Tôi chưa bắt được Thái Duyệt, lẽ nào chỉ bằng cái căn cứ huấn luyện này là có thể bắt Thái Duyệt sao? Suy nghĩ của anh không khỏi quá mức đơn giản rồi đó. Nói chung, tôi tự khắc biết nên làm như thế nào, còn chưa đến lượt anh tới dạy tôi." "Không dạy thì thôi, vậy cô còn gọi điện cho tôi làm gì?" Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn bỗng nhiên bổ sung một câu: "Ai ra, Mộ Văn, tôi nghĩ ra một việc, vốn đã muốn nói cho cô biết, nhưng vẫn chưa có cơ hội, bây giờ tranh thủ nói cho cô luôn." "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Mộ Văn làm ra vẻ không thèm để ý, lạnh nhạt nói: "Bên tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết, có gì thì nói nhanh lên." "Tôi đã nghĩ qua, Mộ Văn, bây giờ chỉ có một lời giải thích hợp lý nhất cho tất cả những chuyện này, cô có biết là gì không?" Diệp Lăng Phi hỏi. "Làm sao mà tôi biết được, nếu như tôi biết thì đã không phải hỏi anh như thế này." Mộ Văn nói đến đây lại bổ sung một câu: "Diệp Lăng Phi, anh đừng có chơi trò đánh đố với tôi nữa." "Tôi cũng không muốn chơi trò đánh đố với cô, Mộ Văn, tôi dám chắc ít nhất là 80%. Tôi tin rằng kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này có thể là bằng hữu thân mật nhất của cô trước kia. Bởi chỉ có bạn của cô mới có thể hiểu rõ cô đến vậy.